Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, thứ 778 chương thân phận chân thật 05. Thành ảnh lấy ra đạn tín hiệu ném vùng trời chung, nổ ra, chỉ chốc lát, liền có hơn 10 người đầy thùng nước xuất hiện ở Nam Nguyền bốn phía. Hướng cháy địa phương rót nước, hỏa rất nhanh bị dập tắt. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, không giống bình thường thị vệ, mặc dù mặc thái tử phủ thị vệ phục, đãn nhìn kỳ thân thủ cũng biết không phải phổ thông thị vệ. Đãn chiến đấu kịch liệt chung hắc y nhân cũng không có phát hiện này nhất dị thường cử động. Cũng không tâm lý hội những người này, mục tiêu của bọn họ không phải những người này, giết cũng vô dụng, hắc y nhân số lượng đang không ngừng giảm bớt, Ngọc Lưu bên này cũng có thương vong. Chỉ là Ngọc Lưu trong bóng tối còn giấu hơn 10 người. Bây giờ vừa lúc phái thượng công dụng, Ngọc Lưu truyền âm cho Thanh Ảnh. Thanh Ảnh lại ném ra một đạn tín hiệu. Trong bóng tối kia hơn 10 người thấy tín hiệu, liền xuất hiện với hắc y nhân chém giết cùng một chỗ. Sau đó Thanh Ảnh lại hô, đổi cung nỏ, nằm dạp xuống ở đỉnh nhà bọn thị vệ vứt bỏ trong tay trường cung. Theo tên lâu lấy ra xinh xắn cung nỏ. Sau đó ngắm chúng trong viện viện ngoại hắc y nhân, liền bắt đầu bắn chết. Hắc y nhân mặc dù đều là một chút võ công cao cường. Đãn bây giờ bên tai đều là binh khí va chạm thanh âm. Mà nỏ tên xinh xắn, phá không thanh âm hoàn toàn bị vùi lấp ở những âm thanh này chung. Không ít chuyên tâm chiến đấu hăng hái hắc y nhân đều bị bắn trúng. Có chút bị thương, có chút trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Trận này chém giết đã rằng co hơn một canh giờ. Mặc dù võ công cao cường, cũng có một chút mệt mỏi. Đãn bây giờ tình hình chiến đấu đã một bên nghiêng đổ. Thiên hướng Ngọc Lưu này phương, Bích Liên Sát Linh hai người mặc dù bị thương, thế nhưng sức mạnh đầy đủ, không có chút nào bị thương miệng ảnh hưởng đến bộ dáng. Cung nỏ liên tục bắn hai đợt sau, trên nóc phòng thủ vệ các liền bắt đầu lục tục rời. Không đến một khắc đồng hồ, lại có khoảng chừng 20 nhân xuất hiện ở đỉnh nhà. Bọn họ mặc y phục dạ hành, thấy không rõ mặt, đãn đều không ngoại lệ. Trong tay đô đề một thùng gỗ, Thanh Ảnh ra lệnh một tiếng. Hắc y nhân liền vén tay áo lên, chỉ thấy thùng gỗ nội trắng là một mảnh. Nguyên lai là mì nắm mơ siêu hắc y nhân môn nhanh nhéo khởi một ổ bánh đoàn. Nhắm ngay trong viện hắc y nhân gương mặt đánh. Vừa mới một kiếm giết chết trước mắt hắc y nhân Văn Nhân Thanh trong lúc lơ đãng nhìn thấy mái nhà. Hắc y nhân cử động, suýt nữa không lảo đảo một cái té lăn trên đất. Ngọc Lưu làm cái gì vậy? Thế nào còn làm cho người ta ngoạn mì nắm? Thái tử không phải sắp điên đi. Những người còn lại cũng đều phát hiện này nhất kỳ dị cảnh tượng. Trong lòng mặc dù không hiểu, đãn động tác trên tay chút nào không dừng. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện mì nắm chỗ tốt, bởi vì mì nắm không có bất kỳ lực công kích, cho nên bị công kích hắc y nhân các căn bản là đối diện đoàn không có gì phòng bị. Mà bị đánh trúng thường thường đều là gương mặt, thỉnh thoảng còn có thể bắn trúng mắt, điều này làm cho hắc y nhân các hành động đã bị trở ngại. Cũng dễ phân tâm, như vậy Ngọc Lưu bên này nhân, chỉ muốn nắm chắc thời cơ tốt. Phần thắng liền có thể lớn hơn một chút, mì nắm công kích phi thường cấp tốc, thỉnh thoảng có người bắn ra ám khí, muốn tương mái nhà nhân đánh tiếp, cũng bị bên cạnh Thanh Ảnh rất nhanh giải quyết xong, tình thế càng thêm trong sáng hóa, mặc dù Ngọc Lưu an bài rất đầy đủ, thế nhưng hắn vẫn là không có dự liệu được hội có nhiều người như vậy. Tựa hồ là ước được rồi bình thường, đồng thời xuất hiện, trước bị Bích Liên. Sát Linh canh giữ gian phòng cũng bị hắc y nhân đá văng ra. Trong phòng trống rỗng, hắc y nhân các liền biết bị lừa. Đãn tin tức phi thường xác thực nói. Phượng Giao ở Nam Nguyền trong, cho nên bọn họ ra sức chém giết. Muốn tìm được Phượng Giao náo mình xử, cho thống kích, nồng đậm đẫm máu vị phiêu đãng ở Nam Nguyền vùng trời. Vốn bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, đen kịt mưa vân. Dường như muốn đè xuống đến bình thường, làm cho không người nào bưng cảm thấy kiềm chế, không thở nổi, hết chương.